Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lập Thiên Đình, thế kỷ 21 địa cầu tòa nào đó duyên hải thành thị. Hà Tiểu Ngọc lôi kéo Dương An cánh tay, một bên dạo phố, một bên nhỏ giọng nói chuyện, nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vô cùng vui vẻ. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ta cảm thấy, vẫn là xã hội hiện đại tốt. Ha ha, Hà Tiểu Ngọc nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Già thiên thế giới quá loạn, những tu sĩ kia một lời bất hòa thì giết người. Dương An nói, đúng vậy a, ta cũng đặc biệt biệt khuất. Tại già thiên thế giới còn muốn ngươi đến bảo hộ. Hà Tiểu Ngọc nói, làm sao, nữ nhân liền không thể bảo hộ nam nhân. Ếch. Dương An giữ yên lặng, lại nói, Dương An có thể hiểu được Hà Tiểu Ngọc tâm ý, làm Hà Tiểu Ngọc làm ra tiểu nữ nhân bộ dáng. Ăn dấm thời điểm, Dương An tâm lý rất ngọt ngào. Hắn biết, Hà Tiểu Ngọc để ý hắn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền vào Dương An não hải. Nhân quả chi lực đạt tới tiêu chuẩn, ký chủ có thể lần nữa cường hóa. Phải chăng cường hóa? Dương An trên mặt lộ ra nét mừng. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, hiếu kỳ nói, Dương An, có chuyện tốt gì sao? Chuyện thật tốt, Dương An vui vẻ cười nói, Tiểu Ngọc, ta lại có thể cường hóa một lần. Hà Tiểu Ngọc nghe vậy, thần sắc có chút xa xút, nói, Dương An, đi qua lần này cường hóa, ngươi liền có thể thành thần a. Ngươi nhìn ta, liền thánh vực đều không phải là đây. Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, an ủi nói, Tiểu Ngọc, ngươi lợi hại hơn ta a. Ngươi nhìn, già thiên thế giới đại năng đều đánh không lại ngươi đây. Hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói, được, ngươi đem ta đưa về nhà. Sau đó, ngươi liền đi hệ thống không gian đi. Tốt, Dương An ứng một tiếng, đem Hà Tiểu Ngọc đưa về Long Xà thế giới. Sau đó, tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian vẫn giống như trước đây, màu sắc sặc sỡ, mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài ngồi tại thu trên ngàn. Không gió mà bay, nhẹ nhàng lắc lư, Dương An hỏi nói, tiên nữ, hiện tại có thể cường hóa sao? Có thể, hệ thống thanh âm vẫn lạnh lùng, bắt đầu cường hóa, Dương An nói, hắn sau khi nói xong, tâm lý có chút chờ mong. Rốt cục muốn thành thần, không biết là cảm giác gì. Nhất thời, Dương An cảm giác một cỗ nhu hòa năng lượng tuôn ra vào thân thể, chậm chạp cải tạo thân thể của hắn, cải tạo tốc độ vô cùng chậm, đồng thời cũng vô cùng rất nhỏ, làm Dương An cẩn thận cảm thụ lúc, cảm giác mình tinh thần lực cũng đang chậm rãi tăng cường. Bỗng nhiên, Dương An tiến vào một loại không linh trạng thái. Hắn quên chính mình, quên Hà Tiểu Ngọc, quên thế gian hết thảy. Không biết qua bao lâu, Dương An cảm giác tâm thần quy vị. Hắn vô ý thức nắm nắm tay, trên mặt lộ ra nét mừng, cười nói, tốt, cảm giác mạnh mẽ a. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Ngay sau đó, Dương An phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Hắn cảm giác mình tinh thần lực bàng bạc mà ra, như sóng biển một dạng tuôn ra đi, ùn ùn kéo đến, nhưng mà, hệ thống không gian không biết lớn bao nhiêu, Dương An cũng không biết mình tinh thần lực bao trùm nhiều phạm vi lớn. Thật lâu, Dương An hỏi nói, tiên nữ, ta tinh thần lực có thể bao trùm bao xa? Tại tinh giới, có thể bao trùm 1 năm ánh sáng. Hệ thống nói, tinh giới, Dương An biểu thị nghi hoặc, hệ thống đạm mạc nói, thân là đại đế người thừa kế, vậy mà không biết tinh giới, nguyên giới cùng vô tướng thế giới khác nhau, nhốt vào đại đế thư khố, thời hạn 100 năm, đột nhiên, Dương An cảm giác mình thân thể không tự chủ được ngược lại bay lên. Một lát sau, hắn phát hiện mình đi vào một tòa khổng lồ thư khố. Bên trong sách đủ loại kiểu dáng, có trang giấy sách, cũng có e-book, còn có CD, bàn đá, thẻ tre, ngọc giản, thần quyền các loại. Dương An ổn định tâm thần, đối với không trung hô to: "Tiên nữ, ngươi nói đùa sao?" Hệ thống trầm mặc, Dương An lần nữa hô nói: "Hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. Ta mới 16 tuổi, ngươi thì quan ta 100 năm, chờ ta ra ngoài, ta đều biến thành lão đầu. Tiểu Ngọc, làm sao bây giờ?" Hệ thống nói chuyện: "Nơi này là hỗn độn thời không? Không có có thời không pháp tắc, thời gian đình trì." Ếch, Dương An im lặng, hắn hiểu được, chính mình muốn ở cái này thư khố ngốc 100 năm. Lập tức, lại hô nói: "Tiên nữ, ta mặc dù là thần thể, nhưng là, cũng muốn ăn cái gì a? Thời gian đình trì, cũng không cách nào làm theo. Ngươi không có cảm giác đói bụng?" Hệ thống đạm mạc nói: "Tốt a." Dương An thật không lời nào để nói. Hắn biết, cái hệ thống này căn bản không giảng đạo lý. Dương An bốn phía quét mắt một vòng, lại tùy ý đi hai bước. Hắn rốt cuộc biết đây là một cái địa phương nào. Nơi này không có pháp tắc, không có không gian, cũng không có thời gian. Vô luận hắn là đứng, là ngồi, vẫn là nằm, đều không hề có sự khác biệt cảm giác. Phảng phất, tựa như thân ở vũ trụ, mất trọng lượng một dạng. Một ngày sau đó, Dương An rốt cuộc biết cái gì là tinh giới, cái gì là nguyên giới, cái gì là vô tướng thế giới. Tinh giới, tức tinh thần thế giới, trạng thái lấy ngôi sao làm chủ, như địa cầu, cùng dị giới tinh cầu, đều thuộc về tinh giới. Ngoài ra, lại theo sinh mệnh tinh cầu bao nhiêu cùng thế giới cường nhược hóa phân làm một ngôi sao. Nhị tinh thậm chí cửu tinh thế giới, nguyên giới, lại xưng nguyên giới, vì bổn nguyên thế giới, nắm giữ bản nguyên giả. Tức có ngày nói, nguyên giới là một cái hoàn chỉnh thế giới, địa vực to lớn, như đấu phá thế giới, như hoàn mỹ thế giới, như dương thần tiên giới, lại như thế giới tiên vực. Đều vì nguyên giới, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, không có quy tắc, vô hình hình, không đại cũng không nhỏ, có thể hơi có thể hồng, còn gọi là vũ trụ, như tinh thần biến thế giới, như phiêu miểu chi lữ thế giới, mãng hoang thế giới, vĩnh sinh thế giới, vũ nội có ngôi sao, cũng có bổn nguyên thế giới, có 3000 thế giới, cũng có hỗn độn thế giới. Vực lớn không thể đo đếm được. Về sau, Dương An lại nhìn một chút tu vi phương diện thư tịch. Một năm về sau, Dương An nói thầm, bằng vào ta bây giờ tu vi, lại thêm bí pháp, có thể tinh giới xưng tôn, như đến nguyên giới, lại là tầng dưới chót nhất. Ba năm về sau, Dương An ý chí sụp đổ, tâm phiền ý loạn, thân ở lại đế thư khố. Trừ thư tịch, không có chút sinh cơ, cũng không có mạng lưới, sinh hoạt cực kỳ buồn tẻ. 10 năm về sau, Dương An tâm như tro tàn, yên tĩnh nằm trong hư không. Hắn đã không có tâm tư đọc sách. Lại 10 năm, một bóng người theo trong đầu hắn hiện lên. Dương An phát ra thanh âm khàn khàn: "Tiểu Ngọc, nàng có khỏe không?" Nhất niệm sinh, tâm linh khôi phục. Sinh tử kinh lịch, để Dương An lĩnh ngộ một số chí lý, tâm linh bình tĩnh lại. Sau đó, Dương An chuyên tâm sách, hoặc là tìm hiểu đạo pháp. Thời gian như nước chảy, 100 năm thời gian, đảo mắt liền qua. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Dương An não hải: 100 năm thời gian đã qua, ký chủ có thể rời đi đại đế thư khố. Hô, Dương An nhẹ ra một hơi, chậm rãi đi ra đại đế thư khố, sau đó trở lại long xà thế giới, tìm tới Hà Tiểu Ngọc, đem nàng ôm vào trong ngực, nói: "Tiểu Ngọc, có thể gặp ngươi lần nữa, thật quá tốt, ngươi làm sao?" Hà Tiểu Ngọc ôm Dương An, nàng cảm giác Dương An biến, thế nhưng là lại không biết hắn chỗ nào biến. Thật lâu, hai người tách ra, Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Dương An, hỏi nói, ngươi làm sao? Lập tức, Dương An đem hệ thống không gian sự tình nói một chút. Hà Tiểu Ngọc cười khẽ nói, dạng này cũng tốt, bất quá, áo lam tỷ tỷ có chút quá phần, vậy mà nhốt ngươi 100 năm. Dương An rầu rĩ nói, Tiểu Ngọc, ngươi là không biết, đều nhanh đem ta ngạt chết. Ha ha, Hà Tiểu Ngọc mỉm cười, hỏi nói, Dương An, ngươi đã thành thần sao? Có cái gì không giống nhau cảm giác? Vẫn tốt chứ, Dương An nói, lực lượng lớn hơn nhiều, tinh thần lực cũng thay đổi mạnh. Một ý niệm, thần thức có thể bao trùm phương viên 1 năm ánh sáng. Lúc này, Dương An còn muốn cùng Hà Tiểu Ngọc vuốt ve an ủi một chút. Sau đó, đi hắn thế giới du lịch chơi một chút. Hệ thống cái kia lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền vào Dương An não hài. Nhân quả chi lực đạt tiêu chuẩn, mở ra toàn bộ tinh giới, tuyên bố nhiệm vụ mới, bị giới hạn vạn năm. Ký chủ cần muốn trở thành tinh giới chí tôn, xây lập thiên đình, nhiệm vụ thất bại, mạt sát, ếch, Dương An sửng sốt, Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An thần sắc ngu ngơ, lung lay Dương An thân thể, hỏi nói, Dương An, lại thế nào? Dương An vẻ mặt đau khổ nói, hệ thống cho ta phát nhiệm vụ, muốn ta trở thành vạn giới chí tôn, thành lập thiên đình. Nếu như kết thúc không thành, thì mạt sát, a, Hà Tiểu Ngọc lên tiếng kinh hô. Sau đó, lo lắng nói, áo lam tỷ tỷ sao có thể dạng này a? Lập tức, nàng dùng tâm niệm cùng áo lam nữ hài nói chuyện. Áo lam tỷ tỷ, có thể hay không đem cái kia mạt sát bỏ đi? Người yên tâm, ta sẽ giúp Dương An hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống trầm mặc. Hà Tiểu Ngọc lại nói, áo lam tỷ tỷ, có thời gian hay không hạn chế? Thời hạn là bao lâu? 1 vạn năm, hệ thống nói, Hà Tiểu Ngọc thở dài ra một hơi, nói, còn tốt, có thời gian 1 vạn năm. Thế nhưng là, làm Hà Tiểu Ngọc nghĩ đến cái kia vô cùng vô tận thế giới lúc. Lại phiền muộn, hiện tại, ta cũng không biết có bao nhiêu cái thế giới. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hà Tiểu Ngọc tâm thần trở về sau, lại hỏi Dương An, Dương An, làm sao bây giờ? Tuy nhiên có thời gian 1 vạn năm, thế nhưng là, nhiệm vụ này cũng không nhẹ a. Vạn giới chí tôn đâu? Nếu như là phổ thông thế giới còn tốt, giống che trời, mãng hoang như thế giới thì phiền phức. Sau đó, Dương An nói một chút tinh giới. Nguyên giới cùng vô tướng thế giới khác nhau. Sau đó, nói, Tiểu Ngọc, hệ thống chỉ là để cho ta tại tinh giới xưng tôn. Cho nên, nhiệm vụ này vẫn là có khả năng hoàn thành. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hà Tiểu Ngọc thở phào, lại phiền muộn nói, tinh giới cũng rất nhiều a. Ta nghe Chu Giai tỷ tỷ nói, bây giờ có thể liên tiếp vạn giới trang trực tuyến thế giới liền lên vạn. Còn không có liên tiếp vạn giới trang trực tuyến cũng không biết có bao nhiêu. Đúng, những thế giới này vẫn là nhất tinh cùng nhị tinh thế giới đâu. Đằng sau còn có tam tinh tứ tinh đến cửu tinh thế giới. Ta cũng không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Dương An nói, ta liền biết, hệ thống này không phải vật gì tốt. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc bật cười, nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ cố lên, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương An gật gật đầu, ngẫm lại nói, bây giờ, chúng ta muốn trước thành lập một cái thiên đình. Ta nhớ được, cổ nhân giành chính quyền, đều muốn thành lập một cái đô thành. Hà Tiểu Ngọc nói, áo lam tỷ tỷ nói, muốn ngươi trở thành vạn giới chí tôn. Cái này đô thành khẳng định không thể cùng phàm nhân đô thành một dạng. Hà Tiểu Ngọc nói đến đây, nghĩ đến Tây Du Ký chính giữa cung, lại nghĩ tới Linh Sơn Thánh Địa. Sau đó, nói, ta cảm thấy đi, cái này thiên đình phải giống như Tây Du Ký chính giữa cung như thế. Cái này, Dương An xoắn suýt, có chút khó a. Lập tức, Dương An lại hỏi hệ thống. Tiên nữ, cái này thiên đình xây ở nơi nào tương đối tốt? Đúng, thiên đình xây xong về sau, có phải hay không cùng thiên đế hành cung một dạng? Ta có tuyệt đối trưởng khống lực, có thể thi triển thiên đế thần thông. Hệ thống nói, thiên đình có thể đứng ở hệ thống không gian, liên thông chư thiên vạn giới. Thiên đình thành lập về sau, có thể phân phong chư hầu, có thể lập tứ phương đại đế, có thể lập tiên quan. Thiên đình chư hầu cùng quan viên đều thụ thiên đế tiết chế. Hô, Dương An thở dài ra một hơi, nói với Hà Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, chúng ta đi, đi trước hệ thống không gian, xây lập thiên đình, sau đó, giành chính quyền, cát. Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, theo Dương An tiến vào hệ thống không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.